Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, bảo vệ con nữ nhi siêu đáng yêu. Nhan Băng Tuyết mượt mà lạnh buốt ngón tay ở trên màn ảnh đánh chữ. Trêu chọc nam thần kỹ xảo. Phát một chút, cho lúc trước ngươi. Ngươi không phải không có muốn không? Cố Vũ Hân cười đáp lời. Hiện tại cần, được, ta dạy cho ngươi mấy chiêu. Cam Đoan nhanh chóng cầm xuống nhà ngươi nam thần. Đoàn Đoàn và Nhạc Nhạc là hắn hài tử sự tình. Ngươi nói với hắn sao? Không có. Bất quá, hắn tốt muốn biết. Nhạc Nhạc cùng hắn trong một cái mô hình khác đi ra. Hắn đối Đoàn Đoàn tự xưng là ba ba. Chấm ngoặc kép, đánh xuống đoạn văn này thời điểm. Nhan Băng Tuyết lâu dài băng lãnh khóe miệng. Không tự chủ dương lên một cái mỉm cười đường cong. Trong đầu cũng hiện ra, Tô Trần ôm lấy Đoàn Đoàn, đằng sau còn theo Nhạc Nhạc ấm áp hình ảnh. Nàng đánh xuống chữ, hắn cự tuyệt ta nghĩ là ta quá nóng lòng, hù đến hắn, dù sao ta cùng hắn, chỉ ở 3 năm trước đây gặp một lần. Cố Vũ Hân, hắn ưa thích hài tử liền dễ làm. Tuyết Nhi, cái này cùng ngươi không giống a, ngươi sẽ còn thừa nhận sai lầm a. Trước kia đều là người khác sai, người đều không sai, xem ra là gặp phải ưa thích người, làm không tốt đều là ngươi sai, gặp phải không thích người, đối phương hô hấp đều là sai a. Tuyết Nhi, ngươi xong đánh dấu a. Nhan Băng Tuyết, nói chính sự, rất đơn giản, ngươi trước ngăn chặn muốn cùng hắn lập tức kết hôn tâm tư. Hắn bây giờ không phải là đến công ty của ngươi đi làm sao? Ngươi nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng a. Từng bước một thẩm thấu tiến cuộc sống của hắn. Hiểu rõ hắn. Biết rõ hắn. Nóng hắn. Nhất định có thể bắt lấy hắn. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy cái này 4 đầu đề nghị. Yên lặng ở trong lòng đọc một lần. Lập tức, tuyệt mỹ cao lạnh dung nhan. Hơi hơi câu lên một vệt nhàn nhạt lại hưng phấn nụ cười. Thử một chút trước. Tô Trần lúc này mang theo các bảo bảo đi vào công ty chuyên môn vì các bảo bảo kiến tạo khu vui chơi. Nơi này có rất nhiều chuyên cung cấp các bảo bảo chơi xe ô tô xe. Còn có xe ô tô xe đường đua. Đinh, ký chủ lần thứ nhất mang bảo bảo đi ra chơi đùa. Đang chơi cỗ xe khu vui chơi đánh dấu. Khen thưởng ký chủ toàn cầu đắt nhất đỉnh cấp xe sang trọng. Rolls-Royce Phantom Coupe 1 chiếc. Giá trị 170 triệu. Nghe được thanh âm này, Tô Trần cười. Vụ em đánh dấu hệ thống thật sự là châu A. Phần thưởng này, 170 triệu Rolls-Royce. Nhiều bức, liền xem như đắt nhất Bugatti Veyron siêu xe. Tại trước mặt nó cũng là đệ đệ. Cái này giá tiền, hoàn toàn có thể mua 3 đài Bugatti Veyron siêu xe. Hệ thống thật đúng là thân mật. Biết hắn có 2 cái bảo bảo. Cho nên khen thưởng xe không phải siêu xe, mà chính là loại này thực dụng 5 tòa xe con. Thoải mái, trong óc của hắn thậm chí đều hiện lên ra một bức tranh. Hắn ngồi tại ghế lái phía trên lái xe, trên ghế lái phụ ngồi đấy hài tử mẹ Nhan Băng Tuyết. Ghế sau 2 cái nhi đồng trên ghế ngồi đấy 2 bé đáng yêu bảo bảo. Suy nghĩ một chút, thì siêu cấp ấm áp mỹ hảo A. Ba ba. Đây là Đoàn Đoàn xe, màu hồng đây này, đẹp mắt không? Đoàn Đoàn hiến vật quý giống như đem chính mình màu hồng đồ chơi xe chạy đến Tô Trần trước mặt. Gương mặt cầu tán dương, Tô Trần cưng chiều vuốt vuốt tiểu gia hỏa mềm mại đầu nhỏ phát. Đẹp mắt, ba ba, ta chơi cho ngươi xem nha, kỹ thuật của ta có thể khen đâu. Nói, Đoàn Đoàn thì quay đầu xe, lạnh lùng mở xe chạy nhanh, nho nhỏ bộ dáng. Lại đem đồ chơi xe, mở ra siêu xe khóc khoe qua lại. Tô Trần cao hứng vỗ tay tán thưởng. Lợi hại, nhà ta Đoàn Đoàn thật giỏi. Nhìn đến chính mình nữ nhi ưu tú như vậy, Tô Trần trong lòng tuôn ra một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác tự hào cùng kiêu ngạo. Loại cảm giác này tuy nhiên lạ lẫm, lại hết sức tốt. Nguyên lai có bảo bảo cảm giác, chính là như vậy a. Thật sự là tuyệt không thể tả tương đương, ba ba. Chấm ngoặc kép, bên cạnh có tiếng vỗ tay đến đây. Còn vang lên nam nhân xa lạ thanh âm. Đoàn Đoàn thật sự là kế thừa Tuyết Nhi tất cả ưu điểm. lợi hại. Nhỏ như vậy thì đem đồ chơi lái xe như thế tốt. Trưởng thành khẳng định ghê gớm. Nghe tiếng, Tô Trần trông đi qua. Liền thấy một cái 28 tuổi khoảng chừng nam nhân đứng ở bên cạnh. Ổ trưởng thành sẽ như thế nào? Ngươi quản được sao? Nhà ngươi ở bờ biển A. Quản rộng như vậy. Còn có, mẹ ta mail theo ngươi trọng điểm cường điệu qua. Không cho phép bảo nàng tiết nhi. Đoàn đoàn theo đồ chơi trong xe xuống tới. Nhảy nhót chạy đến Tô Trần bên người. Tay nhỏ tay ôm lấy Tô Trần đôi chân dài. Mặt mũi tràn đầy địch ý nhìn về phía vừa mới tán dương nàng Khương Huy. Ba ba, hắn gọi Khương Huy, là mụ mụ người theo đuổi. Bất quá mụ mụ căn bản không để ý tới hắn. Thật sự là thân mật áo khoác bông. Tô Trần cưng chiều vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Ngươi là đoàn đoàn và nhạc nhạc ba ba. Khương Huy ngưng lông mày hỏi. Hôm nay hắn cũng là nghe được tin tức này. Sau đó vội vàng chạy tới. Không nghĩ tới, lại là thật. Tô Trần nhìn về phía Khương Huy, nhấc lông mày, cải chính, ta là đoàn đoàn và nhạc nhạc thân cha. Khương Huy hai cánh tay nắm chắc thành quyền đầu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đoàn đoàn và nhạc nhạc thân cha lại là một cái mới tốt nghiệp đại học sinh. Cái này người sinh viên đại học, ngoại trừ so hắn trẻ tuổi một chút, so với hắn đẹp trai một số, còn có cái gì? Khí. Bất quá, Nhan Băng Tuyết còn chưa kết hôn, cho nên, hắn còn có cơ hội. Lúc này, trên mặt hắn lại nổi lên nụ cười. Đối Tô Trần nói ra, Tô tiên sinh, nghe nói ngươi đánh nhau rất lợi hại. Chúng ta tới xoay cổ tay, cho nhạc nhạc nhìn một thấy thế nào. Nam nhân, cánh tay đến có sức mạnh mới được. Hắn nhưng là từ nhỏ đã huấn luyện, hiện tại khí huyết đã đạt tới 120 thẻ. Lực cánh tay cử tạ đạt tới 1.000 cân. Cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn sẽ dùng thực lực dạy Tô Trần làm người. Để Tô Trần nhận thức đến. Người bình thường cùng hào môn ở giữa nghiêm trọng chênh lệch. Tô Trần còn chưa lên tiếng. Đoàn đoàn tiểu khả ái đặc biệt bảo vệ con đem Tô Trần bảo hộ ở nho nhỏ phía sau nàng. Hai tay chống nạnh nói. Cùng ta ba ba so xoay cổ tay. Ngươi xứng sao? Khương Huy cũng không có sinh khí, mà chính là nhìn về phía Tô Trần. Tô tiên sinh, người đây là không dám sao? Cũng đúng, người dù sao chỉ là một người bình thường. Không dám cùng ta so xoay cổ tay. Rất bình thường, ta cũng không làm khó ngươi. Tô Trần nhàn nhạt cười cười. Ta vẫn là lần đầu thấy có người muốn tìm tai vạ. Đã như vậy, vậy ta thì cố mà làm thành toàn ngươi đi. Ba ba, đoàn đoàn lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trần. Nàng thế nhưng là biết đến. Trước mắt tên bại hoại này rất lợi hại. Có thể một tay giơ lên tốt nhiều đồ chơi xe. Nàng sợ nàng nhà ba ba thất bại. Ngao ngao ngao Tô Trần cúi đầu trấn an vuốt vuốt tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ. Tô Trần, người cũng quá tự đại. Đợi lát nữa thua cũng đừng ở bọn nhỏ trước mặt khóc. Tỷ thí bắt đầu. Chỉ là một giây gạch dưới gạch dưới gạch dưới Khương Huy cổ tay liền bị Tô Trần cho vặn ngã. Khương Huy mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.